Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311. Trị quốc như lý khí. Tôn Ngộ Không một đường đem Kim Thiền Tử đuổi về Vạn Linh Thành. Đại Thánh hà tất đưa xa như vậy? Kim Thiền Tử có chút thật không tiện. Ngao Loan liếc mắt nhìn hắn. Tôn Ngộ Không muốn đưa hắn trở về nguyên nhân. Trong lòng hắn không điểm nắm chắc sao? Ngao Loan, Tiểu Phượng Hoàng trước tiên thả ở chỗ của ngươi. Tôn Ngộ Không đem Tiểu Phượng Hoàng giao cho Ngao Loan, nói rằng, ta muốn đi tìm sư phụ. Đúng, Ngao Loan mang theo Tiểu Phượng Hoàng đi rồi. Hai người chân trước mới vừa đi, Trấn Nguyên Đại Tiên chân sau liền bay tới. Hiền đệ, quả nhiên là ngươi. Hắn nhận ra được Tôn Ngộ Không khí tức, vội vội vàng vàng đi tới nhìn một chút. Cũng nhìn thấy Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử, ngươi không cần rơi vào địa ngục rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, thần tiên nói đều có thể coi là lời. Đặc biệt là không thể tùy tiện tiên thề. Tiên thề sau, nếu như không làm được, liền sẽ tao ngộ trời phạt. Kim Thiền Tử bị Tôn Ngộ Không trước thời gian trả lại, cũng là tránh thoát một khó. Đa tạ Đại Thánh, Kim Thiền Tử phản ứng lại, cũng hướng về Tôn Ngộ Không nói cảm ơn. Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc, nói tiếp vài câu, liền để Kim Thiền Tử trở về chùa miếu đi rồi. Hắn tiếp cáo biệt Trấn Nguyên Đại Tiên, muốn đến Sơn Hải Thành một chuyến. Trấn Nguyên Đại Tiên ngăn cản hắn, hiền đệ khó về được, không bằng đến ta trong trang nói chuyện, ta có thứ tốt chiêu đãi ngươi. Đại Tiên nói như vậy, Tôn Ngộ Không vừa chuyển động ý nghĩ, nở nụ cười, nếu như là nhân sâm quả, ngươi vẫn là lưu cho người khác đi. Ngũ trang quan thứ tốt trừ bỏ nhân sâm quả, hắn cũng không nghĩ ra cái gì rồi. Nhưng nhân sâm quả đối với hiện tại Tôn Ngộ Không không có bất kỳ hiệu quả nào. Ăn cũng là ăn không, vẫn là lưu cho người khác càng hữu dụng, không phải nhân sâm quả. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu, có vẻ hơi thần bí. Hiền đệ ngươi tuyệt đối không nghĩ tới là cái gì. Tôn Ngộ Không lúc này mới thấy hứng thú. Hắn nhìn đồng hồ, sắc trời còn sớm, cũng không cần vội vàng bái phỏng Bồ Đề Tổ Sư. Tôn Ngộ Không theo Trấn Nguyên Đại Tiên trở lại ngũ trang quan. Vừa mới ngồi xuống, Đại Tiên liền dặn dò mấy cái thiếu nữ đi vào pha trà rồi. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái, liền biết rồi những thiếu nữ này thân phận. Hiền đệ, xin mời. Trấn Nguyên Đại Tiên nâng chung trà lên nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn trong chén trà hoa lộ. Người nơi nào lừa gạt đến hoa tinh? Ở đâu là lừa gạt? Trấn Nguyên Đại Tiên hừ lạnh. Các nàng là đệ tử ta mới thu. Hắn lần trước ăn xong hoa lộ, mới chợt nhớ tới đến. Tại sao mình không thu hoa tinh làm đồ đệ? Cứ như vậy, hắn liền có thể quang minh chính đại hưởng dụng hoa lộ rồi. Hơn nữa đệ tử của hắn cũng không ít. Lại thêm mấy cái hoa tinh cũng không khẩn yếu. Tôn Ngộ Không có chút giờ khóc giờ cười. Vì uống hoa lộ mà đi thu đệ tử. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng coi như là Vạn Linh quốc đệ nhất nhân rồi. Nên đi, chấm ngoặc kép, bởi vì cái khác tiên nhân cũng rất kỳ quái. Tôn Ngộ Không không thể hoàn toàn khẳng định. Hắn ở ngũ trang quan đợi mấy tiếng, cùng Trấn Nguyên Đại Tiên tự song cựu, mới dùng cái di chuyển chi thuật, đi đến Sơn Hải Thành. Đông Cung, Tổ Sư đang cùng Ngọc Đế đánh cờ. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện. Hai người đều là sững sờ. Đại Thánh, ngươi làm sao bỗng nhiên xuất hiện? Ở một bên hầu hạ Thái Bạch Kim Tinh cũng sợ hết hồn. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây. Tôn Ngộ Không hướng về Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh. Chào hỏi, Tổ Sư cùng Ngọc Đế dừng lại đánh cờ. Khiến người ta bưng lên trà bánh. Tôn Ngộ Không không có ăn. Nói đơn giản một hồi ở Bắc Câu Lô Châu trải qua. Ba người đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Cực Lạc Tịnh Thổ chân tướng lại muốn khiến người ta vứt bỏ thân thể. Chẳng trách có thể thành Cực Lạc. Chấm ngoặc kép, Tổ Sư thở dài. Đây là ở bất ngờ. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Phật Tổ sẽ không sát sinh. Nhưng cũng không cần lo lắng. Hắn tiếp lại nói. Phật Tổ sẽ không sát sinh. Sở dĩ Bắc Câu Lô Châu sinh linh, cũng sẽ không nói chuyển sinh liền chuyển sinh. Cực lạc tịnh thổ hoàn toàn thành hình xem ra còn cần thời gian dài dằng dặc. Bất quá Phật quang chiếu khắp bên dưới. Nhân loại ở đó không thích tình yêu nam nữ. Thành hình cũng là chuyện sớm hay muộn. Trước đó, làm sao để tịnh thổ cùng phàm nhân cùng tồn tại? Đây chính là Phật môn vấn đề rồi. Ngọc Đế thôi diễn một phen. Khoảng chừng còn phải 300 năm. Thời gian này so với Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế trước đây suy tính. Đều muốn lâu dài. Như vậy thời gian lâu dài. Đối với những khác bộ châu nhưng là một chuyện tốt. Ngộ Không, ngươi lần này cùng Phật Tổ tỉ thí. Tất nhiên thu hoạch không cạn. Tổ sư nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Nhưng không có rất lớn sắc mặt vui mừng. Tổ sư có chút kỳ quái. Ngươi còn đem Kim Thiền Tử dẫn theo trở về. Còn có tâm sự gì? Ngọc Đế cũng cảm thấy kỳ quái. Tôn Ngộ Không lần này. Được cho là đạt được thành công lớn rồi. Ta cùng Phật Tổ tỉ thí. Nhưng cũng bị Phật Tổ nhìn thấu rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Nơi này không có người ngoài. Hắn cũng không ngại nói ra. Phật Tổ tìm tới ta nhược điểm. Tất nhiên sẽ làm ta thất bại. Hắn nói cho Tổ sư cùng Ngọc Đế. Nhược điểm của hắn chính là Vạn Linh Quốc. Vạn Linh Quốc nếu như thất bại. Chính là hắn đạo tâm thất bại. Sở dĩ Phật Tổ nhất định sẽ để Vạn Linh Quốc thất bại nhưng hắn không thể ở bề ngoài ngăn cản cùng. Hủy diệt Vạn Linh Quốc. Bởi vì kia cũng không phải thất bại. Phật Tổ có thể làm chỉ có một kiện sự. Lợi dụng Vạn Linh Quốc tự thân vấn đề. Tổ sư ngắt lời nói rằng. Đúng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta đã nhắc nhở Ngao Loan rồi. Có thể để cho Vạn Linh Quốc thất bại. Chỉ có bản thân vấn đề. Vấn đề có hai cái. Một cái là giai cấp cùng phân phối mâu thuẫn. Phương diện này duy nhất thuốc giải chính là cơ cấu cải cách. Vạn Linh Quốc cao tầng hầu như đều là tiên nhân. Tiên nhân tố chất cao. Đại thể không tranh với người lợi. Cho nên giai cấp vấn đề mặt. Cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ cần Ngao Loan có tâm. Thêm vào Đông Hoa Đế quân cùng với chân võ đại đế các loại tiên nhân phụ trợ. Thôi diễn. Phân phối phía trên nên cũng có thể bảo đảm đối lập công bằng. Nhưng còn có một cái dễ dàng sản sinh vấn đề phương diện. Liền không về Ngao Loan quản. Người chỉ chính là giáo hóa sao? Tổ sư học một biết mười. Tôn Ngộ Không gật đầu. Vạn Linh Quốc phát triển quá nhanh. Giáo dục nhất định phải theo sau. Không phải vậy phát triển mang đến tư tưởng trống vắng. Tất nhiên sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề. Tôn Ngộ Không thuyết minh ý nghĩ của chính mình. Tổ sư gật đầu. Ta sẽ chú ý. Hắn nói xong. Bỗng nhiên hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Ngộ Không, thống trị quốc gia là cái gì? Trị quốc như lý khí. Hai người đồng thời trả lời. Tôn Ngộ Không sửng sốt liếc mắt nhìn Ngọc Đế. Ngọc Đế lắc lắc đầu. Để hắn nói. Trị quốc như lý khí. Khí tức khỏe mạnh. Khí thế như cầu vồng. Tắc quyết chí tiến lên. Một chút vấn đề đều có thể dịch vụ khách hàng. Tôn Ngộ Không nói rằng. Đây là hắn rất nhiều năm lưu lại cảm giác. Tổ sư cười cợt. Vừa nhìn về phía Ngọc Đế. Ta nhưng không có ngự đệ như vậy. Muốn khí thế như cầu vồng. Ngọc Đế lộ ra cười khổ. Hắn thống trị phương thức là cầu ổn. Phóng tầm mắt nhìn. Tam giới khí tức bình thuận nhu hòa. Tắc tất cả mạnh khỏe. Các ngươi là đế vương tôn sư. Có thể xem vạn linh chi khí. Tổ sư thở dài một tiếng. Hắn căn bản không nghĩ tới đáp án này. Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế có thể nhìn ra một cái quốc gia khí. Vậy thì cùng xem nhân sinh bệnh hay không bình thường. Hiển nhiên, phương diện này hắn đã không cần phải nói cái gì rồi. Tôn Ngộ Không lưu tại Đông Cung. Cùng Tổ sư, Ngọc Đế hai người hàn huyên 3 ngày 3 đêm. Còn giảng giải trong thiên thư một ít bình đẳng cùng công bằng tư tưởng. Hắn không có giảng giải quá nhiều. Chạm đến là thôi. Nhưng Tổ sư cùng Ngọc Đế đều thâm thụ ảnh hưởng. Ta biết ngươi muốn làm gì. Liền giao cho ta đi. Tổ sư nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đi qua đã làm rất tốt. Chuyện gì cũng có thể làm tốt. Nhưng hiện tại vấn đề không ở chỗ hắn. Mà ở chỗ những người khác. Những người khác phối hợp cũng không thể quá kém. Tổ sư đối với tam giáo tư tưởng đều có nghiên cứu. Một khi Tôn Ngộ Không nhắc nhở, cũng rõ ràng muốn làm sao giáo hóa vạn linh rồi. Sư phụ không thể quá gấp. Trước khi rời đi, Tôn Ngộ Không lại nhắc nhở tổ sư. Tổ sư gật đầu, ngươi hãy yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Có ta nhìn, Ngọc Đế nói tiếp, hắn trị quốc cùng Tôn Ngộ Không không giống. Nhưng hắn rõ ràng, vạn sự cũng không thể đi cực đoan. Nếu như có một ngày, vạn linh quốc bầu không khí trở nên quá mức sắc bén. Hoặc là đục không chịu nổi, liền rất khó xử lý rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.